Long huyết chiến thần, chương 286, đồ sát huy tộc, khóc chuyện audio.com, chấm, tất nhiên là Trần Lôi huynh mạnh hơn một chút, ta vừa mới ra đời lăn lộn, nào dám so sánh với Trần Lôi huynh đây, Long thần cười nói, hắn chẳng muốn đi phân cao thấp với con lừa ngu ngốc này. Tại trong ánh mắt của hắn, từng tộc dân Kim Ngư Đảo, trong ánh mắt đều tràn đầy chiến ý và huyết tính. Mặc dù biết rất khó địch lại đối phương nhưng mà bọn họ lại không có khiếp đảm chút nào. Cái gì gọi là thấy chết không sờn lòng, Long thần coi như là thấy được rồi. Các vị, trong ngôn ngữ của chúng ta, không có khuất phục và nhẫn nại, quy tộc thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu như Kim Ngư Đảo bị bọn họ thống trị, chúng ta, còn có con cháu đời sau của chúng ta, đời đời kiếp kiếp, tất nhiên là sống dưới sự uy hiếp của bọn chúng. Bị bọn họ lăng nhục, trải qua cuộc sống giống như con chó. Trần Phong chân mày sâu sầu rụt lại, dùng một chút, thanh âm bình tĩnh của hắn, còn mang theo một chút ngữ khí bi tráng. Nói, vì không để cho con cháu chúng ta và nữ nhân chúng ta chịu nhục. Trận chiến này, ai cũng không thể lùi bước. Mảnh thổ địa này là lễ vật chân quý nhất mà tổ tiên ban thưởng cho chúng ta là Kim Ngư Đảo chúng ta lớn mạnh phồn thịnh phát huy. Hôm nay, được xem là đại nạn, có thể vượt qua được cửa ải đầy khó khăn lần này hay không? Liền nhìn các vị rồi, có sợ chết không? Nhớ kỹ, giết một người, đáng giá, giết hai tên buôn bán có lời, giết 10 tên, con mẹ nó kiếm thật nhiều tiền. Bình thường Trần Phong tác phong nghiêm cẩn khó có thể phun ra một câu nói tục. Điều này giải thích không khí lúc này rất khẩn trương. Có thể thấy được, trên mặt mọi người ý chiến đấu đã càng thêm mãnh liệt. Đây là cuộc chiến tồn vong chủng tộc, người thắng làm vua, người thua làm giặc, Long thần từ trong ánh mắt bọn họ thấy được huyết tinh làm cho hắn cũng kính nể. Trần lão, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ngươi nhìn xem, độ cao của người uy tộc chưa ngang bằng bộ ngực của chiến sĩ chúng ta. Một đám tên lùn như vậy, như thế nào là đối thủ của chúng ta? Long thần cười cười, người uy tộc phổ biến nhất là thấp lùn, lớn lên hèn mọn, mọi người Kim Ngư Đảo đều biết. Long thần, lần này thật sự rất cảm tạ ngươi. Nếu như thật sự bại lui, ngươi hãy trốn đi trước, có thể mang đi được một người, cũng đã cho Kim Ngư Đảo lưu lại một chút huyết mạch. Lão phụ, phụ nữ và trẻ em ở trong sơn động kia, nếu có thể, cũng trợ giúp ta nhìn xem một chút. Trần Phong nhàn nhạt nói, từ trong ánh mắt của hắn có thể thấy, hắn hôm nay, đã làm tốt chuẩn bị chết trận. Được rồi, mặc dù không cho là chiến bại, thế nhưng, Long thần vẫn là đáp ứng hắn, làm cho lão đầu tử này an tâm tí xíu. Đại thuyền phương xa đã dần dần đến gần, lúc này, mọi người trong khe núi đã có thể thấy được trên boong thuyền có một đám người uy tộc đang ồn ào càn rỡ. Ở bọn hắn xem ra, bọn họ là thuần túy tới đây để tiếp nhận Kim Ngư Đảo. Về phần gặp phải lực cản nhỏ, căn bản bọn họ không để ở trong lòng, nhớ tới tài phú cùng nữ nhân Kim Ngư Đảo. Tổng cộng có trên 100 người uy tộc, càng tới gần Kim Ngư Đảo, càng thêm sôi trào, trên danh nghĩa bọn họ thay thế đại hòa gia tộc quản lý Kim Ngư Đảo. Trên thực tế là một đám cường đạo không chuyện ác nào không làm. Đến mức, bắt người cướp của không chuyện ác nào không làm. Rất nhanh, bọn họ liền đi lên đất liền. Tổng cộng có hơn 100 tên uy tộc nhưng lấy bọn họ so sánh với lực chiến đấu và huyết tinh Kim Ngư Đảo. Cũng không tính là cái gì. Thế nhưng, lực chiến đấu của hơn 100 người này, nếu so với toàn bộ người Kim Ngư Đảo tài nghệ còn muốn cao hơn nhiều. Trong Kim Ngư Đảo, thần đan cảnh chỉ hơn 30 người mà thôi nhưng mà trong uy tộc kia, phần lớn đều là võ giả thần đan cảnh, đây chính là chênh lệch. Rõ ràng sau khi nhìn thấy thực lực đối phương, sắc mặt Trần Phong liền tái nhợt, quyền đấu dần dần nắm chặt, bên tại Long thần, truyền đến tiếng thở hào hển và kinh ngạc của mọi người. Lúc này, một nam tử trung niên trong uy tộc tiến lên trước mấy bước. Khuôn mặt đều tràn đầy nụ cười đắc ý, tràn đầy kích tình. Kêu giống lên, nam tử này vóc người mặc dù thấp lùn, tướng mạo cũng không dám khen tặng, thế nhưng thực lực cũng không tệ, giống như Trần Phong là võ giả thiên hà cảnh nhất trọng. Kim Ngư Đào, mọi người, các ngươi hắn là đã nhận được thông báo, bắt đầu từ hôm nay, nơi này chính là lãnh địa của Đại Hòa gia tộc chúng ta. Từ đó Kim Ngư Đào tiếp nhận quản lý Đại Hòa gia tộc. Ha ha, để tỏ lòng các ngươi vui sướng, quy củ cũ, nhanh nhanh đưa lên 1/3 tài sản trong đảo, sau đó là dâng lên 100 thiếu nữ, tới đón huynh đệ uy tộc chúng ta. Chấm chấm, tên này là Thiên Hà Cành, lấy cổ họng và thực lực của hắn, rất dễ dàng truyền đi thanh âm khắp cả Kim Ngư Đảo. Ngay cả người trong sơn động bí mật, cũng có thể mơ hồ nghe được. Sau khi nghe 100 thiếu nữ nhưng cô gái liền trong lòng hoảng hốt. Nghĩ đến thảm trạng bị uy tộc xâm phạm, các nàng liền câm như hến. 100 thiếu nữ, trên Kim Ngư Đảo thiếu nữ và thiếu phụ cộng lại, chỉ khoảng chừng con số này, lấy đâu ra 100 thiếu nữ cho bọn họ. Dựa theo quy củ uy tộc, nữ nhân ít đi một người, thì phải giết chết một người đàn ông. Dĩ nhiên, thiếu phụ cũng được, càng đủ vị, nam tử nói chuyện kia, nở nụ cười càn rỡ. Lúc này, hơn 100 tên uy tộc, nghĩ đến vừa mới lên đảo đã có thể hưởng thụ phúc lợi như thế. Hơn nữa còn là ở ngoài lộ thiên nữa chờ. Cái chuyện bọn họ chiến đấu một lúc 100 người này không phải là không làm qua. Cho nên lúc này, nhớ tới nữ nhân kiều mị trên Kim Ngư Đảo, tất cả bọn họ liền hô hấp ồ ồ, 1, 2, 3, 4, Long Thần đếm đếm, phát hiện tổng cộng có 4 tên thiên hà cảnh nhất trọng. Về phần Trần Phong nói có 2 tên thiên hà cảnh nhị trọng. Hình như cũng không có. Trần Lão, ngươi không phải nói có 2 cao thủ thiên hà cảnh nhị trọng sao? Long Thần hỏi, quả thật có mà, thế nhưng, chẳng lẽ hôm nay không có tới đây? Không thể nào, bọn họ đều cùng nhau hành động. Trần Phong cũng có chút nghi hoặc, cha, đừng đả động tới nữa. Vừa vặn không có tới, tổng cộng có 4 thiên hà cảnh, 3 người chúng ta, hơn nữa còn có yêu lang kia, vừa vặn có thể kháng trụ. Chỉ cần giết chết 4 tên thiên hà cảnh này, hẳn dễ làm hơn nhiều, cho dù 2 tên thiên hà cảnh nhị trọng khác có đến. Chúng ta còn không phải có thể tụ tập đối phó sao? Trần Lôi quyết đoán nói, lấy thực lực hẳn so với đối phương có nắm chắc, phương pháp tốt nhất lúc này chính là tốc chiến tốc thắng. Trần Lôi nói đúng, động thủ đi, Long Thần từ nơi một ít ngôn ngữ và vẻ mặt uy tộc có thể nhìn ra được. Trong bọn họ, không có một người nào, không có một tên nào là người tốt là đồ cùng hung cực ác. Chỉ có chết, mới có thể trừng phạt bọn họ. Động thủ, Trần Phong liền phân phó. Nói, khoan đã, những người khác đừng có động thủ, chỉ chúng ta động thôi. Long Thần thấy Trần Phong muốn phát động tổng công kích, vội vàng ngăn lại. Tại sao? Trần Phong nghi ngờ nói. Trần Lão, chiến đấu chân chính, đều nhìn đến lực lượng cấp bậc đối chọi, để cho bọn họ xuất động, cũng chỉ đưa đến tác dụng gia tăng thương vong. Chúng ta trực tiếp dùng phép kích tướng khiêu khích tướng lãnh bọn họ nhảy ra ngoài. Là được rồi, Long Thần cười nhạt, nói thì dễ nhưng làm được thì khó. Trần Lôi bĩu môi, một bộ dáng xem thường Long Thần. Long Thần mặc kệ hắn. Lúc này, người uy tộc đã đợi hồi lâu. Thế nhưng phát hiện đối phương không có đưa tới mỹ nữ cùng tài phú. Bọn họ nhìn nhau, và một tiếng cười rộ lên, nói lên ngôn ngữ kỳ quái. Duy nhất có thể xác định chính là, từ trên thân sắc điên cuồng của bọn họ đã dần dần tăng thêm. Như vậy, là đại đô tể sao? Một võ giả thiên hà cảnh nói. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên có 3 đạo thân ảnh ở phía trước nhảy ra ngoài. Rất nhanh đã đến trước mặt mọi người uy tộc, nhìn thấy là 3 võ giả thiên hà cảnh, người uy tộc lấy làm kinh hãi nhưng nghĩ đến số lượng bên mình nhiều hơn. Bọn họ không còn lo lắng, tâm cao khí ngạo nói, 3 người các ngươi, là đưa tới tài phú và mỹ nữ sao? Tài phú lấy ra đi, mỹ nữ đây rồi, thật xin lỗi, chúng ta không phải đưa mỹ nữ tới, chúng ta tới là đưa các ngươi đi Tây Thiên. Không biết các vị võ giả cường đại thiên hà cảnh của uy tộc. có gan hay không, cùng võ giả thiên hà cảnh Kim Ngư đảo chúng ta đánh một phen. Long thần bình thản nói, thì ra là đến tìm chết. Người uy tộc hiểu ý đồ của hắn, bọn họ đều cười hồng lên. Rất nhanh, có bốn võ giả thiên hà cảnh uy tộc đi ra. Một người trong đó âm trầm nói, xem ra tiểu quỷ ngươi muốn tới khiêu chiến chúng ta. Thế nhưng các ngươi chỉ có ba người, chúng ta có bốn người, làm sao đủ đây? Ai nói chúng ta chỉ có ba người? Long thần đem tiểu lang trong ngực ném xuống mặt đất, mà trong quá trình này, thân thể tiểu lang dần dần bành trướng, sát khí toàn thân dần dần tản ra ngoài. Địa giai yêu thú, người uy tộc vô cùng vui mừng. Bọn họ cười, nói, ha ha, có thi thể yêu thú địa giai này, mấy huynh đệ chúng ta, lại có thể tiêu dao mấy ngày. Nhìn bộ dáng của bọn họ, cho dù có địa giai yêu thú, bọn họ cũng hoàn toàn đem đám người long thần không coi vào đâu. Các ngươi ngu xuẩn như heo cũng muốn khiêu chiến tôn nghiêm của đại hòa gia tộc chúng ta. Xem ra đầu óc các ngươi có vấn đề rồi. Thế nhưng mạo hiểm nguy hiểm diệt tộc, chạy tới làm đối thủ chúng ta. Nói cho ngươi biết, rất nhiều người làm đối thủ của chúng ta nhưng tuyệt đối không có kết quả tốt. Kim Ngư đảo các ngươi không là người thứ nhất, cũng không phải là người cuối cùng. Đối đãi cầm thú, sẽ có phương pháp đối đãi cầm thú. Kim Ngư đảo đều là hảo nam nhi, tại sao có thể khúm núm trước một đám cầm thú? Long thần ánh mắt trầm xuống, phun ra một câu như vậy. Trình độ nói chuyện lớn mật của hắn, để cho Trần Lôi không ưa hắn đều có chút bội phục. Cái gì, ngươi lại dám chửi chúng ta là cầm thú? Thật sự muốn chết, ba vị huynh đệ, miệng lưỡi hèn hạ của tên tiểu tử này để lại cho ta. Như thế nào, trong số thiên hà cảnh uy tộc có một vị thoạt nhìn tương đối nhỏ tuổi nói. Điều này đại biểu, bọn họ đã đón nhận khiêu chiến của Long Thần. Cẩn thận một chút, Trần Phong nhìn Long Thần phân phó một câu. Sau đó cùng đối thủ của mình, đi sang bên cạnh, chừa lại khoảng trống. Đã lâu rồi không có giao chiến với yêu thú, yêu làng cổ quái này liền để cho ta đối phó thôi. Một võ giả trong số thiên hà cảnh nói, Long Thần không khỏi mặc niệm. Rất nhanh, trước mặt Long Thần chỉ còn lại một người. Tại trong phạm vi tầm nhìn của mọi người, rất nhanh bốn phương chiến đấu đã bắt đầu. Số lượng Kim Ngư đảo, mặc dù ngoài dự liệu uy tộc nhưng mà đối với uy tộc mà nói, vậy cũng không tính là cái gì. Bọn họ đối với lực chiến đấu của mình có tự tin mãnh liệt. Giống như Long Thần này vậy, tuyệt đối không lay động tự tin của bọn hắn. Nhìn đối thủ hài hước trước mắt của mình, Long Thần nắm lấy thanh long chiến kích. Thiếu niên tay mơ, ngươi nên biết, chết ở trong tay của ta. À không, là chết ở chỗ kín của ta. Thiếu niên tuấn tú như người vậy, rốt cuộc có rất nhiều. Ngươi cảm thấy, ta đem ngươi cởi hết sạch sẽ. Sau đó chiếu cố cái mông của ngươi. Phải là chuyện tình đẹp đến cỡ nào? Nam tử trung niên uy tộc nhìn Long Thần từ trên xuống dưới. Sau đó chậc chậc nói. Ta bình thường đem cái mông của bọn hắn đánh cho rách nát. Để cho bọn họ chảy hết máu tươi mà chết. Hôm nay người dám khiêu khích đại hòa gia tộc chúng ta. Theo lý nên nhận trừng phạt như vậy. Long Thần nghe xong, ánh mắt càng thêm âm trầm. Ngu vãi, thì ra những người này chẳng những bắt người cướp của. Hơn nữa thần trí biến thái. Hoàn toàn làm chuyện cầm thú. Đối với Long Thần là một nam nhân mà nói. Loại chuyện này thật sự không cách nào nhịn được. Nghe xong lời nam tử uy tộc kia, mọi người uy tộc biết hắn muốn đem Long Thần trình diễn một vở hài kịch. Vội vàng hồng lên, Long Thần vốn đủ căm hận đám xúc sinh này. Bây giờ lại càng tức khí. Hắn không nói hai lời. Đột nhiên dữ dội lên. Thanh Long chiến kích không chút do dự. Hướng đối phương giết tới. Thanh Long chiến pháp, Long đằng cửu thiên, vừa mới ra tay, Long Thần liền sử dụng sát chiêu cường đại nhất. Dĩ nhiên, hắn lúc này, cũng không có sử dụng Long hồn biến thân. Thế nhưng lực chiến đấu cũng không phải là củ cải trắng. Một cái Long hồn màu xanh cự đại, trước khi tên trung niên võ giả uy tộc còn không có kịp phản ứng. Đã va chạm vào hắn rồi, công kích lớn kinh khủng đến thế à, làm sao có thể. hắn vốn cho là không để vào mắt nhưng mà Long Thần sau khi dùng Thanh Long chiến pháp, hắn đã triệt để sợ ngây người. Đúng lúc mảnh chỉ treo chuông, thân thể cường tráng thấp lùn của hắn vội vàng đánh ra một quyền, nhất thời một đạo quyền ấn hóa thành hổ và đụng vào Thanh Long chiến pháp của Long Thần. Một người có chuẩn bị và bộc phát, mà người còn lại là bị động phòng ngự. Hơn nữa lực chiến đấu Long Thần cao hơn đối phương rất nhiều. Cho dù không có sử dụng Long Hồn biến thân, chân khí của hắn vẫn có tính chất gấp 4. Dưới chênh lệch thật lớn như thế, ngay trong tiếng kinh hộ của mọi người, Long Thần nhàn nhạt ra một chiều, trực tiếp đem trung niên nam tử kia chấn bay ra ngoài. Trên không trung lưu lại một ngụm máu tươi thật lớn của chính hắn. Long Thần không nói hai lời, liền đuổi theo, mặt hắn không chút thay đổi. Thanh Long chiến kích trực tiếp huy động, đem cổ đối phương đang trọng thương hái xuống. Nhất thời, một cái đầu lâu nhanh chóng hướng địa phương uy tộc bay đi. Mà thi thể không đầu phun trào máu tươi, ầm ầm ngã xuống đất. Từ lúc bắt đầu chiến đấu, đến khi Long Thần giết chết đối phương, cũng chỉ là trong thời gian mấy cái hô hấp mà thôi. Bất luận là đám người uy tộc, hay là đám người Kim Ngư Đảo còn đang ẩn núp trong khe núi. Lúc này nhìn thấy thiếu niên cầm trong tay Thanh Long chiến kích, triệt để ngây dại, bọn họ biết Long Thần cường đại nhưng không nghĩ tới thế nhưng cường đại đến loại trình độ này. Điểm này, Trần Lôi và Trần Phong cảm thụ càng mãnh liệt hơn. Hiện tại bọn họ đánh cùng đối thủ người chết ta sống. Trong thời gian ngắn cũng khó phân ra thắng bại, mà Long Thần tại trước khi Tiểu Lang giết chết đối thủ, đã giết chết đối thủ của mình rồi. Đây chẳng phải nói, Long Thần so với Tiểu Lang mà nói, còn muốn mạnh hơn một chút. Cách chương.